Ngọc Tông toàn bộ bị diệt sạch, lại nhìn tới bốn người Ninh Hoàng Chân. Giờ phút này cơ hồ Ninh Hoàng Chân thi triển bộ pháp tới cực chí, bốn người đúng là dìu đỡ nhau tiến tới cửa mộ thành ở cách chỗ Lục Thanh đang ngồi hơn 10 trượng. Hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông ăn vào hai viên đan dược hồi phục lại kiếm nguyên, rồi lại liên thủ thi triển một đóa kiếm liên nữa đánh về phía bốn người, gần, đã rất gần, tâm thần trở lên hỗn loạn, Ninh Hoàng Chân chỉ cảm thấy trong đầu liên tiếp tràn ra các loại cảm xúc mừng, đau thương, khoái hoạt, thậm chí còn ẩn ẩn có một tia tình yêu trong đầu, khiến cho bộ pháp của hắn hơi hỗn loạn, đột ngột, có lẽ là cảm ứng được bốn người Ninh Hoàng Chân đã đến. Cánh cửa tối đen như mực của một thành bỗng tản ra ánh sáng năm màu chói mắt, ánh sáng lóe lên rồi biến mất, chỉ nghe tiếng ầm ầm liên tục vang lên, cánh cửa mộ thành đã hoàn toàn mở ra, ti, giống như chạm đến cơ quan, tầng sáng năm màu lại lóe lên, khí hoang dã nồng đậm lan tràn ra, đem bốn người Ninh Hoàng Chân hút vào. Ba, tiếng vang giống như bọ nước vỡ tan, kiếm liên đánh tới chậm một bước liền đụng vào tầng sáng năm màu, lập tức bị vỡ tan, kiếm khí giống như trong nháy mắt bị hút sạch sẽ. Không còn chút dấu vết nào, sắc mặt hai gã kiếm chủ dần trở lên khó coi. Một thành đột nhiên biến hóa vượt quá tưởng tượng của hai gã, làm cho bốn người Ninh Hoàng Chân có thể tiến vào trong. Tuy tầng sáng năm màu kia gần như trong suốt, nhưng nhìn thì thấy bên trong tựa như có một tầng sương mù, cái gì cũng không quan sát được. Mà khi vừa hút bốn người Ninh Hoàng Chân vào, bóng kiếm thông thiên từ trung ương một thành rất nhanh thu nhỏ lại, cho đến khi không còn thấy được nữa, truyền thừa ở trong mộ thành. Biến cố như vậy làm sao hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông còn không hiểu được truyền thừa của kiếm tôn ở chỗ nào, như vậy xem ra thật sự là Lục Thanh đang lĩnh ngộ kiếm ý trên tấm bảng trước cửa thành, sắc mặt lại trở lên lạnh lùng như trước, hai gã cũng không tính toán buông tha cho bảy người Lạc Tâm Vũ, thật sự Tử Hà Tông là một uy hiếp đáng sợ, trừ bỏ Lục Thanh còn chưa tỉnh, thế nhưng Tử Hà Tông lại có 5 người đồng thời lĩnh ngộ được kiếm ý, trong vạn kiếm giả lại có chuyển trùng hợp có 5 người lĩnh ngộ ra kiếm ý. Thật sự khiến người khác phải kinh thán. Cúi đầu nhìn bảy người Niếp Thanh Thiên liếc mắt một cái, khi nhìn tới Tư Đồ Tư Dư đang giãy dụa cố đứng dậy, khóe miệng hai người đồng thời nở nụ cười lạnh lẽo, hưu, dừng tay. Cơ hồ là tất cả đồng thời hét lớn, nhưng như thế nào có thể khiến hai gã ngừng lại được. Trên ngực trái Tư Đồ Tư Dư, một lô thủng to bằng nắm tay hiện lên, có chút không tin cúi đầu nhìn ngực chính mình, Tư Đồ Tư Dư lộ ra nụ người thê lương, cho dù ta đã rất cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn có kết cục như vậy. Lão Thiên, ta hận, đến cuối cùng cơ hồ là hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, nhưng đó cũng chỉ là khí lực cuối cùng, thân thể Tư Đồ Tư Dư lập tức sụi lơ ngã xuống mặt đất, máu tươi róc rách chảy ra từ miệng vết thương, rất nhanh nhuộm đỏ mặt đất, Tư Đồ sư huynh. Dịch Nhược Vũ kinh hô một tiếng. Chỉ ngắn ngủi một chiêu, đã có một người phải chết, kế tiếp đến ngươi. Nhìn thấy Dịch Nhược Vũ lên tiếng, một gã kiếm chủ Vô Tình Tông lạnh lùng nói, đồng thời tay phải của hắn lại nâng lên, bất chợt tầng linh quang năm màu bao quanh Lục Thanh bắt đầu rung lên rất nhỏ. Tiếng kiếm ngâm mơ hồ vang lên, không biết có cảm giác sai hay không, hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông cảm thấy tiếng kiếm ngâm như vang lên từ trong sâu thẳm linh hồn của mình, mỗi một âm luật đều khắc thật sâu trong tấm trí bọn họ. Giờ phút này, sáu người Niếp Thanh Thiên đầu tiên ngẩn ra, lát sau đồng thời lộ ra thần sắc kinh hỉ. Hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông như lâm đại địch. Đột nhiên có uy thế áp tới như thế, kia có phải là, lúc trước bọn họ cũng thấy được kiếm chủng của Lục Thanh đã phản trở về tiên thiên, biết được rằng Lục Thanh không phải là một kiếm chủ trung thiên vị bình thường, quy lực của tiên thiên lực lượng thuộc tính, chỉ sợ kiếm chủ đại thiên vị cũng phải tránh lui. Huống chi, hai người còn cảm nhận được, Lục Thanh sắp tỉnh lại còn đáng sợ hơn trước kia nhiều, thậm chí từ trên người Lục Thanh. Hai gã còn cảm nhận được một tia khí tức giống sư phụ của mình, bọn hắn căn bản nhìn không thấu Lục Thanh, tuy đều là kiếm chủ trung thiên vị nhưng nhìn kỹ lại thì Lục Thanh giống như một cái vực thẳm sâu không đáy, căn bản không nhìn được điểm cuối. Thậm chí từ trên người Lục Thanh còn tản ra khí tức hoang dã độc nhất vô nhị của vùng đất hoang dã, động thủ. Hai người đồng thời lên tiếng, hai làn thất tình kiếm ý đồng thời bốc lên. Thất tình kiếm nguyên mãnh liệt truyền vào thanh kiếm trong tay hai người. Vô số thất tình kiếm khí quấn quanh mũi kiếm, linh quang bảy màu rực rỡ phóng lên cao. Hào quang thậm chí còn gần bằng với bóng kiếm thông thiên lúc trước, kiếm khí ngưng kết, một đóa kiếm liên tản ra hào quang bảy màu dần hiển hóa ở mũi kiếm của hai người. Kiếm liên vừa thành hình liền đón gió bành trướng, trong nháy mắt đã cao tới 50 trượng, trong ánh mắt ngưng trọng của sáu người Lạc Tâm Vũ, đóa kiếm liên vừa đạt tới 50 trượng cao liền bắt đầu rút nhỏ xuống, hào quang bảy màu trên kiếm liên càng ngày càng chói mắt. một cổ kiếm khí dao động khủng bố truyền ra, đồng thời, ở trên trán hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông, mồ hôi chảy ra đầm đìa, sắc mặt trở lên tái nhợt không chút máu, mũi kiếm trong tay bọn họ hơi rung lên, một đóa kiếm liên cao hai trượng ngưng tụ thành, tuy kiếm liên không cô động bằng lúc đánh bại Lạc Tâm Vũ, nhưng hào quang tỏa ra chói mắt không hề yếu hơn, một cổ dao động quỷ dị hướng tới tầng linh quang năm màu quanh Lục Thanh, đột ngột, dưới ánh mắt co rụt của Niết Thanh Thiên, bên ngoài thân thể Lục Thanh bỗng hiện lên một tầng linh quang màu bạc, trên tầng linh quang này còn hiện lên vô số điểm sáng màu vàng rực rỡ. Một cổ uy áp giống như đến từ linh hồn khiến cho hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông rung lên, không ức chế được lùi lại mấy bước, phốc, ngay sau đó, hai người đồng thời hộc ra mấy ngụm máu tươi, thân hình lung lay sắp đổ, thần thức của hai người bám trên kiếm liên đánh qua tầng linh quang năm màu, gặp phải quầng sáng màu bạc xen lẫn màu vàng bên ngoài cơ thể Lục Thanh liền quỷ dị bị thoát vỡ, thần thức tương liên khiến thức hải của hai người đồng thời chấn động, hai người liệt nhìn nhau, trong mắt đều toát lên vẻ hoảng sợ. Mà lúc này kiếm liên áp tới trên đỉnh đầu Lục Thanh, đã thấy tầng linh quang như một tấm chắn kiên cố, cho dù kiếm liên có tăng kiếm khí bám lên trên như thế nào cũng không thể đột phá ngăn trở. Giống như là cảm thấy mất kiên nhẫn, hai chữ Mộ Thành trên cửa thành đột nhiên thả ra linh quang năm màu chói mắt, một luồng lưu quang lóe lên rồi biến mất. Mọi người chỉ cảm thấy trong đan điền của mình, kiếm chủng bắt đầu rung lên, tiếng kiếm ngâm vang lên từ trên người Lục Thanh càng lúc càng to. Hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông trầm ngâm một lúc, rồi như đã nghĩ thông suốt, mỗi người phân biệt lao tới nắm lấy Long Tuyết cùng Lạc Tâm Vũ. Ngay lập tức hai gã vung tay phong bế đan điền của Lạc Tâm Vũ và Long Tuyết, thân hình hóa thành lưu quang, hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông không hề chần chừ xuyên qua tầng linh quang năm màu, tiến nhập vào một thành. Đệ tiện, Diệp Cô Hàng cùng Triệu Thiên Diệp đồng thời lên tiếng mắng. Hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông thật sự là vô tình vô nghĩa tới cực điểm, thậm chí đến cả tôn nghiêm của kiếm giả cũng quẳng vô bãi rác. Hai gã bắt đi Lạc Tâm Vũ cùng Long Tuyết, rõ ràng là biết không phải đối thủ của Lục Thanh, sợ bị Lục Thanh đuổi giết cho nên bắt hai người Lạc Tâm Vũ làm con tin. Hiện giờ 13 gã đệ tử của bốn tông môn nhân đạo nhìn thấy hai gã kiếm chủ phản ứng như vậy, làm sao còn không biết vạn rủi sắp buông xuống. Có thể đi vào kiếm một, đều là những nhân vật đứng đầu trong thế hệ trẻ, chỉ cần hơi suy nghĩ liền hiểu được vấn đề, cả đám không dám có chút chần chờ, toàn bộ lao vào trong mộ thành, trong tầng linh quang năm màu. Từ trong đầu Lục Thanh không ngừng quanh quẩn tiếng Diệp lão niệm tung một đoạn khẩu quyết huyền ảo, kim sinh thổ, thổ nhiễu kim chôn, thổ lại sinh hóa, hỏa nhiều thổ tiêu, hỏa lại sinh mộc, mộc nhiều hưng thịnh, mộc sinh thủy, thủy nhiều mộc phiêu, thủy lại sinh kim, kim năng sinh thủy, thủy nhiều kim trầm, thủy năng sinh mộc. Mộc nhiều thủy lui, mộc năng sinh hỏa, hỏa nhiều mộc đốt, hỏa năng sinh thổ, thổ nhiều hỏa hối, thổ năng sinh kim, kim nhiều thổ nhược, kim năng khắc mộc. Mộc kiên kim thiếu, mộc năng khắc thổ, thổ trọng mộc tử, thổ năng khắc thủy, thủy nhiều thổ lưu, thủy năng khắc hỏa, hỏa viêm thủy trước, hỏa tập khắc kim, kim nhiều hỏa tức. Kim suy ngộ hỏa, tất gặp nấu chảy, hỏa nhược phùng thủy, tất vi tắc, thủy nhược phùng thổ, tất vi giảng thư phơi nắng tế ao viết suý sang không đồng đạn như vậy thế cát, đọc hảo đi ngoại na, mười suy phùng mộc. Tị tao khuynh hãm, mộc nhược phùng kim. Tất vi sở tử. Cường kim đắc chiến tỏa này phong, cường thủy đắc mộc, phương hoảng này thế, cường mộc đắc hỏa, phương tiết này anh, cường tim đắc thổ, phương liễm này diễm, cường thổ đắc kim, phương hóa này ngoan, Hán Việt, kim lại thổ sinh, thổ đa kim mai, thổ lại hỏa sinh, hỏa đa thổ tiêu, hỏa lại mộc sinh, mộc đa hỏa xí, mộc lại thủy sinh, thủy đa mộc phiêu, thủy lại kim sinh, kim năng sinh thủy, thủy đa kim trầm, thủy năng sinh mộc. Mộc chính gia thủy xúc, mộc năng sinh hỏa. Hỏa đa một phần, hỏa năng sinh thổ, thổ đa hỏa hối, thổ năng sinh kim, kim đa thổ nhược. Kim năng khắc mộc, mộc kiên kim khuyết, mộc năng khắc thổ, thổ trọng mộc chiết, thổ năng khắc thủy, thủy đa thổ lưu, thủy năng khắc hỏa, hỏa viên thủy trước, hỏa tập khắc kim, kim đa hỏa tức. Kim suy ngộ hỏa, tất kiến tiêu dông, hỏa nhất thủy phùng, tất vi tức diệt, thủy nhược phùng thổ, tất vi giảng thư sái tế ao viết suý sang bất nhất dạng đích thể cát, diệt độc hảo khứ ngoại na. Thập suy phùng mộc, tị tao khuynh hãm, mộc nhược phùng kim. Tất vi sở chiết, cường kim đắc chim tỏa kỳ phong, cường thủy đắc mộc, phương hoảng kỳ thế, cường mộc đắc hỏa, phương tiết kỳ anh, cường tim đắc thổ, phương liễm kỳ diễm, cường thể đắc kim, phương hóa kỳ ngoan. Một đoạn khẩu quyết này thật sự là tinh thâm khó hiểu, có thể lúc trước Lục Thanh không thể lĩnh hội được, nhưng lúc này hắn nhìn vào tấm bàn trước cửa thành, cảm thụ ngũ hành kiếm ý. Làm cho hắn dần hiểu được diễn biến của ngũ hành, trong lòng hắn dần có chút hình dáng, nhưng cho dù chỉ cảm nhận được một chút cũng khiến cho cảm ứng linh hồn của Lục Thanh lại tăng mạnh vài phần. Thần thức của hắn cũng bắt đầu xảy ra một loại lột xác kỳ dị, luyện hồn quyết tầng 3 cũng bắt đầu muốn đột phá. Mà hắn đối với khí phong lôi trong trời đất cũng càng thêm thân mật, cơ hồ đã hỗn ngưng nhất thể, không có phân chia gì cả, cương thắng nhu, cổ kim thắng mộc, chuyên thắng tán, cố mộc thắng thổ, thật thắng hư, cố thổ thắng thủy, chúng thắng quả, cổ thủy thắng hỏa, tinh thắng kim, cổ hỏa thắng kim, phản chi cũng thế. Tiểu tử đã nhớ kỹ rồi thì tỉnh lại cho ta. Một tiếng quát như tiếng chuông ngân vang, lập tức Lục Thanh liền thanh tỉnh lại, hai mắt Lục Thanh mở ra, tuy không có thân quan gì ẩn chứa, nhưng lại giống như trong phiến trời đất này không có bí mật gì mà ánh mắt này không thể nhìn thấu. Tỉnh, 13 gã đệ tử nhân đạo thấy Lục Thanh mở mắt ra liền quyết định thật nhanh, toàn bộ phi thân hướng tới bốn người Triệu Thiên Diệp chụp tới, có thể bắt được một người chính là có thể bảo trụ một cái tính mạng, ánh mắt ngưng lại, cũng không thấy Lục Thanh có động tác gì. Lát sau, dưới ánh mắt khiếp sợ của bốn người Triệu Thiên Diệp, 13 thanh phong lôi cự kiếm trổng trổng xuất hiện trước mặt 13 gã đệ tử bốn tông môn nhân đạo, khí thế kinh thiên chợt lóe ra rồi biến mất, trong một khắc này thời gian bỗng như đình trệ lại, thân hình 13 gã đệ tử bốn tông nhân đạo như bị trói buộc giữa không trung. Ngay sau đó, từ giữa mi tâm bốn người, một vết máu bắt đầu kéo dài xuống, phía sau bọn họ, một cái khe dài gần 20 trượng trống rỗng xuất hiện mà không có dấu hiệu gì, giống như đã tồn tại từ trước rất lâu rồi, xung quanh mỗi cái khe, đất đá trơn nhẵn, hoàn toàn không thấy dấu vết phá hoại. Này! Bốn người không dám tin vào hai mắt của mình, đến Niếp Thanh Thiên cũng phải nhìn một cái thật sâu vào Lục Thanh, trong ánh mắt của hắn, tự hồ có thứ gì đó càng trở lên kiên định, hiện tại rốt cuộc người đã đạt tới cảnh giới gì? Diệp Cô Hàng có chút chần chờ rồi bước lên đến trước mặt Lục Thanh hỏi. Vừa rồi Lục Thanh ra tay, hắn không thể nhìn rõ mảy may, không trả lời lại, đầu tiên Lục Thanh thả ra thần thức quét một vòng, hắn phát hiện kiếm nguyên của bốn người Triệu Thiên Diệp đã tiêu hao hầu như không còn. Thần thức cũng bị thương không nhỏ, kiếm nguyên tiêu hao còn có thể hồi phục, nhưng thức hải bị thương thì chữa rất khó. Hiện giờ trừ bỏ để bọn họ ở bên ngoài tu dưỡng cũng không còn biện pháp gì, Lục Thanh đã tỉnh lại, bốn người cũng không phải lo lắng cho tính mạng của mình nữa, mỗi người phân biệt lấy ra mấy viên tham vương đang ăn vào hồi phục kiếm nguyên, nhưng thực ra ánh mắt của Diệp Cô Hàng vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Thanh, tự hồ không có được câu trả lời hắn sẽ không bỏ qua, ánh mắt bình tĩnh nhìn Diệp Cô Hàng một cái. Lục Thanh mở miệng nói, còn kém nửa bước, còn kém nửa bước, đồng tử của bốn người đồng thời co rút lại. Ý tứ của lời nói này đã thực rõ ràng. Cái gì kêu là còn kém nửa bước, đó không phải là nói Lục Thanh đã bước một chân vào cảnh giới kia sao? Bọn họ cũng không cho rằng Lục Thanh nói là đi vào cảnh giới kiếm chủ đại thiên vị, lúc trước cảnh giới của Lục Thanh đã là giả hồn, kiếm chủng phản tiên thiên, kém nửa bước cũng chỉ có một khả năng, cười khổ lắc lắc đầu. Niếp Thanh Thiên mở miệng nói, người khác đau khổ lịch lãm mấy năm, thậm chí mấy chục năm cũng không được a. Mặt sau nửa câu nói hắn không nói hết nhưng ai cũng biết ý tứ trong đó. Cũng không trì hoãn, Niếp Thanh Thiên lại đem những chuyện xảy ra kể cho Lục Thanh. Trước tiên ngươi cứ tiến vào mộ thành trước, giết hai gã đó cứu hai người Lạc Tâm Vũ. Chúng ta ở đây khôi phục kiếm nguyên rồi sẽ vào sau. Hai gã này cũng phải giết, nghe nói như thế. Hai gã kiếm chủ của Ngũ Độc Tông cùng Chân Dục Tông đang ngồi xếp bằng phía xa xa đồng thời biến sắc, rốt cục cũng không nhẫn nại nữa, kiếm nguyên vừa khôi phục một thành liền vận khởi, nhưng thần thức của hai gã bị thương, vừa vận kiếm nguyên liền cảm thấy một trận đau nhức, cả hai lại phun ra một ngụm máu tươi, thân hình loạn choạng, hai người đều thi triển bộ pháp bằng hết sức lực còn lại, hướng tới vùng núi phía sau chạy đi, lúc này, tính mạng mới là trọng yếu, còn truyền thừa thì phải có mạng mới hưởng được. Đừng để cho bọn họ chạy thoát. Dịch Nhược Vũ la hét nói, trong mắt nổi lên hàn ý, Lục Thanh nói, muốn chạy trốn sao, còn phải xem chúng có bản lĩnh gì, trong mắt hắn bắn ra hai luồng thần quang xanh tím. Lập tức, trong ánh mắt kinh hãi của Triệu Thiên Diệp, một đóa lôi vân rộng gần một mẫu trống rỗng hình thành, ầm, hai đạo lôi điện thô to bằng bắp tay thoát phá chân không, thẳng tắp đánh xuống hai người. Vì thế vô cùng đến từ thiên lôi làm vô số hung thú xung quanh trăm dặm đồng thời phát ra tiếng rống sợ hãi, uy áp khổng bố truyền ra, thiên lôi mang theo thiên uy cuồn cuộn đem kiếm chủng trong đan điền của hai người đè ép tới nứt vỡ, cơ hồ đến tiếng kêu thảm chưa kịp phát ra, hai người đã bị đạo lôi điện bao phủ, quanh, mặt đất rung lên, lôi quang màu tím chói mắt khuếch tán ra bốn phía, vô luận là cổ thụ cao mấy trăm trượng hay tảng cự thạch nặng mấy ngàn cân xung quanh, đều hoàn toàn hóa thành bụi phấn. Hai đọa lôi điện để lại trên mặt đất hai cái hố sâu rộng mấy chục trượng, tất cả mặt đất xung quanh đều hóa thành đất đá khô cằn. Niệm động tới, thần dung trời đất. Diệp Cô Hàng lẩm bẩm nói, thật sự là đã gần đạt tới kiếm hồn. Vừa nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Lục Thanh lần đầu tiên lộ ra vẻ khâm phục. Tuy ánh mắt chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn bị ba người Niếp Thanh Thiên ở bên cạnh thấy được. Mà ba người bọn họ làm sao không phải có tâm tình như vậy, chính là không ai chú ý tới. Trong mắt Niếp Thanh Thiên mơ hồ hiện lên một tia sầu lo. Đến bây giờ, Ngũ Độc Tông, Chân Dục Tông, Thất Thương Tông, tất cả đều bị tiêu diệt, chỉ còn lại hai gã kiếm chủ của Vô Tình Tông. Trong mắt Lục Thanh hiện lên một đạo hàn quang, hắn không hề chần chờ, thân hình lóe lên liền biến mất trước mặt bốn người Niếp Thanh Thiên. Bốn người chỉ cảm thấy tầng linh quang năm màu trước cửa mộ thành hơi rung lên, thân hình Lục Thanh đã biến mất. Hiện giờ tốc độ của Lục Thanh theo lĩnh ngộ của hắn mà tăng lên rất cao, khí phong lôi trong trời đất càng thêm thân mật với hắn. Tuy không thả ra thần thức, nhưng bọn họ đều biết, sợ là ngoài Niếp Thanh Thiên ra, còn lại ba người bọn họ dù có thả thần thức ra cũng chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ mà thôi. Chênh lệch giữa bọn họ càng lúc càng lớn. Lúc này, bốn người không nói thêm cái gì nữa, tĩnh hạ tâm thần cố gắng khôi phục kiếm nguyên cùng điều dưỡng thức hải, nói về Lục Thanh. Sau khi hắn vừa tiến vào trong tầng linh quang năm màu liền cảm thấy tâm thần rung lên. Lập tức hắn liền thả ra thần thức ra xét xung quanh, hiện giờ hắn đã cảm ứng được linh hồn, xâm nhập tới căn nguyên của hồn phách, đối với hỏa phúc của bản thân cảm ứng càng thêm rõ ràng. Ngâm, quả nhiên, Lục Thanh vừa đi ra khỏi quần sáng, hai làn thất tình kiếm ý lăng không ép tới, ánh mắt lạnh lùng, Lục Thanh yên lặng nhìn về phía trước. Ở chỗ cách đó hơn 10 trượng, hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông tay cầm thần kiếm giao nhau, thất tình kiếm khí mãnh liệt giống như nước lũ thoát ra ở mũi kiếm. Kiếm khí liên tục uốn lượn giống như long xà, vô số thật tình kiếm khí ở mũi kiếm quấn quanh lên, linh quang bảy màu tản ra. Kiếm khí dao động khủng bố dần tràn ngập không gian trăm trượng xung quanh, kiếm khí ngưng kết lại, lập tức một đóa kiếm liên bảy màu hiển hóa ra ở chỗ mũi kiếm giao nhau của hai người. Kiếm liên đón gió bành trướng, khi đạt đến mức cao 60 trượng lại áp suất thu nhỏ lại. Ánh sáng bảy màu càng lúc càng chói mắt, một cổ kiếm khí dao động khủng bố lan tràn ra, đồng thời trên mặt hai gã từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt như xác chết. Trên mũi kiếm đang giao nhau của hai người, một đóa thất tình kiếm liên chỉ ca tám thước liền hóa ra, đóa kiếm liên cô động đã gần như thực chất, thần quang bảy màu tản ra lớn át cả ánh sáng mặt trời. Ngay từ đầu khi tiến vào mộ thành hai người đã tính toán trước. Hai gã biết Lục Thanh vừa mới tỉnh sẽ lập tức đuổi theo vào trong mộ thành, trốn ở xung quanh không bằng tìm cơ hội một kích giết chết. Chỉ khoảng nửa khắc hai người đã có quyết định. Hai người nắm chắc khi Lục Thanh tiến vào trong mộ thành sẽ không ngờ phải gặp ngay tập kích của hai người. Khi tầng linh quang năm màu vừa bắt đầu chuyển động, ngay lập tức hai gã liền liên hợp thi triển kiếm thức. Một kiếm này có thể nói đã hao hết một tia kiếm nguyên cuối cùng trong kiếm chủng của hai người. Không thành công cũng thành nhân, uy áp khủng bố từ trên trời giáng xuống, chân không liên tục vặn vẹo, rốt cục bị thoát phá mở ra, kình khí mạnh mẽ phô thiên cái địa lan tràn ép tới. Làm mái tóc đen nhánh của Lục Thanh tung bay, đáng tiếc hiện giờ Lục Thanh đã bước một chân vào cảnh giới kiếm hồn, cảm ứng được linh hồn nên đã nhận ra nguy cơ từ sớm, tiếng kiếm ngâm kinh thiên vang lên, Lục Thanh vung tay ra. Trên đầu ngón tay trỏ của hắn, một đạo tiên thiên phong lôi kiếm khí trong suốt hiện lên kéo dài hai trượng, kình khí ép tới theo khí thế của Lục Thanh bộc phát mà tan vỡ. Thần thức tự nhiên dung nhập vào trời đất, vô cùng vô tận khí phong lôi tự động tụ tập đến. Hiện giờ Lục Thanh điều khiển khí phong lôi dễ dàng như là vận chuyển kiếm nguyên trong kiếm chủng, giống như là điều khiển tay chân vậy. Ngón tay Lục Thanh điểm ra, ở xung quanh ngón tay một cái phong lôi chù y cao 30 trượng trống rỗng ngưng tụ thành. Phong lôi chù y gắt gao quấn quanh ngón tay của Lục Thanh, ánh sáng xanh tím lóe ra giống như thực chất. Theo động tác của Lục Thanh, phong lôi chù y hướng thẳng tới thất tình kiếm liên đập xuống. 3. Một cổ dao động quỷ dị lặng yên không tiếng động đánh tới. Nhưng ở chỗ mi tâm Lục Thanh có một vòng xoáy nhỏ màu bạc xen lẫn những điểm sáng màu vàng, đem dao động quỷ dị kia hút mất không còn chút dấu vết. Phá! Lục Thanh khẽ quát một tiếng, trên phong lôi chù y hiện lên lôi hỏa, khí phong lôi nhanh chóng tụ tập tới, tử điện lập lòe, phong nhận sắc bén, khí thế bá đạo vô cùng làm chân không thoát mở, khí áp bàn bạc trực tiếp đánh tới kiếm liên, thần thức lại một lần nữa bị phản vệ, cho dù hai người sang sẽ áp lực, nhưng trong một khắc này thức hải giống như muốn tan vỡ. Lát sau, trong ánh mắt kinh hãi của hai gã, trên thất tình kiếm liên do bọn họ dốc toàn lực thi triển, vô số vệt sáng mỏng như sợ tóc màu xanh tím lan tràn. Ông, ngay sau đó, theo ngón tay Lục Thanh điểm ra, kiếm liên do bọn họ thi triển toàn lực lập tức tan vỡ, không được đuổi theo chúng ta, nếu không hai người này sẽ lập tức phải chết. Hai người cơ hồ đã hoàn toàn mất hết chiến lực, nhưng sống chết trước mắt, vẫn làm cho bọn họ miễn cưỡng đề khởi khí lực đem thần kiếm trong tay kề ngang cổ Lạc Tâm Vũ và Long Tuyết. Lục Thanh nhăn mày lại, mở miệng nói, buông bọn họ ra, buông ra. Chúng ta không phải kẻ ngu. Hai người phân biệt tóm chặt Lạc Tâm Vũ và Long Tuyết dần lui lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm động tác của Lục Thanh. Ở một chỗ trong mộ thành tràn ngập đầy tử khí, từng cơn gió lạnh lẽo thổi qua, đập vào mắt mọi người là vô số ngôi mộ cao hơn 10 trượng. Mỗi tấm bia mộ đều tối đen như mực, mặt trên từng tia khí sắc bén lưu chuyển, hiển nhiên mỗi ngôi mộ đều mai táng những kiếm giả có tu vi cao thâm. Xem hình dáng của mỗi ngôi mộ, sợ rằng đã tồn tại từ thời kỳ hoang dã thượng cổ. Trải qua vô tận năm tháng còn để lộ ra tia khí sắc bén như vậy, thật sự làm người ta kinh hãi. Như thế nào lại có nhiều kiếm mộ như vậy? Hai gã đệ tử của Phù Vân Tông có chút chần chờ nói. Trong ánh mắt của bọn họ có thể thấy được rõ vẻ hoảng sợ, âm phong tràn ngập, ngẫu nhiên lại có tiếng rú thê lương vang lên. Vừa vào tới mộ thành, nhiệt độ xung quanh giống như tiêu biến, thậm chí trong không khí còn có nhiều băng sương hiện ra. Nơi này so với cái rét màu đông ở núi Phù Vân bọn họ còn lạnh lẽo hơn nhiều. Ninh Hoàng Chân nhăn mày lại, lúc mới vào trong vì để tránh hai gã kiếm chủ vô tình tông truy sát mà cứ thế chạy xa 7-8 dặm, nhưng không biết thế nào lại lạc vào trong rừng mộ này. Trong rừng mộ này, vô số ngôi mộ san sát nhau, nhìn thế nào cũng không thấy điểm cuối, mỗi một ngôi mộ đều giống như đúc. Ninh Hoàng Chân nhảy lên đỉnh một tấm bia mộ quan sát xung quanh, khi hắn nhìn lại phương hướng vừa tới lại hoảng sợ phát hiện, xung quanh đều nhìn không thấy điểm cuối, như là ở phương xa 10 dặm. Vẫn như trước là những ngôi mộ san sát, mỗi tấm bia mộ đều tỏa ra hàn khí dày đặc, khiến tâm thần hắn run lên, chúng ta đã bị nhốt trong một kiếm trận. Trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, Ninh Hoàng Chân mở miệng nói, kiếm trận. Hai gã đệ tử của Phù Vân Tông này tuổi cũng không lớn, tâm cảnh rõ ràng không bằng hai người Ninh Hoàng Chân, lúc này hai gã nghe thấy mình bị nhốt trong một kiếm trận đều thất kinh, may là ngày thường bọn họ luyện kiếm vẫn thường ngồi xuống tĩnh tâm an thần. Nên nhanh chóng bình phục lại tâm tình, kiếm trận do ngũ hành kiếm tôn bày lên, mà thủ đoạn thông thiên của kiếm tôn bọn họ đã được chứng kiến khi tiến vào kiếm mộ, hiện giờ bọn họ bị nhốt trong một kiếm trận như thế này, lại như thế nào không lo lắng đến an nguy của mình, không cần lo lắng. Diệt Nguyệt Qua mở miệng nói, đôi mi thanh tú nhíu lại suy tư một lát rồi nói tiếp, ta nghĩ ngũ hành kiếm tôn tạo kiếm mộ này, lại đặt ra quy củ chỉ cho phép kiếm giả dưới cảnh giới kiếm hồn tiến vào. Thế tất nhiên là muốn tìm truyền nhân kế thừa kiếm đạo của mình, hiện tại chúng ta đang ở trung ương kiếm mộ, ta nghĩ truyền thừa sẽ ở trong kiếm trận này, đôi mắt ba người đều sáng ngời lên. Diệt Nguyệt Qua nói, cũng làm cho trong lòng bọn họ thắp lên hy vọng, trong lòng Ninh Hoàng Chân vừa động, hắn nhớ rõ, thường ngày Diệt Nguyệt Qua tựa hồ đối với kiếm trận có chút yêu thích, cũng có nghiên cứu, nói không chừng, bốn người bọn họ là hy vọng cuối cùng của tông môn, truyền thừa kiếm tôn, một khi đạt được. Đối với Phù Vân Tông bọn họ không thể nghi ngờ là chiếm ưu đãi to lớn, cho dù tạm thời bị suy thoái, nhưng nếu đặt truyền thừa thì nhất định sẽ có một ngày phóng lên cao, ngàn tông kinh hải, nhưng một khi bốn người bọn họ toàn bộ bỏ mạng, như vậy thì đời tiếp theo của Phù Vân Tông tất sẽ suy nhược xuống, sẽ bị những tông môn cấp thanh phàm khác bỏ qua thật xa. Cảm nhận được ý tứ trong mắt Ninh Hoàng Chân, mà trong trí nhớ của mình thì đây cũng là lần đầu tiên Ninh Hoàng Chân nhìn mình chăm chú như thế trong mấy năm qua. Trong lòng Diệt Nguyệt Qua cảm thấy trầm trọng nhưng cũng cảm thấy ngọt ngào. Tuy rằng không phải là theo ý nghĩ của mình, nhưng như hiện giờ, đã là tốt rồi, thật là đã đủ rồi. Ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, Diệt Nguyệt Qua sáng sủa cười, yên tâm đi. Ta nhất định có thể phá giải được, thật sự. Ta nhất định phá giải được, trong lòng giống như có ngọn lửa thiêu đốt, vì không để ba người nhận ra tâm tình mình biến hóa, Diệt Nguyệt Qua liền xoay người nhảy lên đỉnh một tấm bia mộ. Quan sát vô số ngôi mộ xung quanh, ánh mắt Diệt Nguyệt Qua càng ngày càng ngưng trọng. Quan sát một lúc lâu nàng mới từ trên tấm bia mộ nhảy xuống, như thế nào hả? Nghe Ninh Hoàng Chân hỏi, ánh mắt Diệt Nguyệt Qua ngưng trọng nói, chỗ này tự hồ là cửu cung kiếm trận lưu truyền từ thời thượng cổ, nhưng ở đây bát môn lại hỗn loạn vô cùng, thập phương cũng có hai phương vị sai lệch, nhìn không có chỗ nào dung hòa, nhưng lại tự hồ hô ứng, làm người ta không nắm được phương hướng chính xác, cửu cung kiếm trận. Một gã đệ tử nói, hình như đệ đã đọc qua trong tàng thư các về cửu cung kiếm trận, hình như đây không phải là kiếm trận đó, hai mắt sáng lên, Diệt Nguyệt qua nhìn về phía gã sư đệ vừa nói. Hắn chính là gã đã ra tay khi Lạc Tâm Vũ bị trọng thương, không nghĩ tới gã sư đệ tính tình bột chột này lại có đọc qua kiếm trận, gật đầu, Diệt Nguyệt qua nói, ngươi nói cũng không sai. Cửu cung kiếm trận là lấy cửu cung, khảm, khôn, chấn, tốn, trung, kiền, đoái, cần, lưu, mà cửu cung lại lấy tam tài cùng lục hợp bố trí, gồm thí, minh, tranh, tân, nhâm, quý cùng ất, binh, đinh. Dừng một chút, Diệt Nguyệt qua lại tiếp tục nói, nhưng cửu cung của nơi này lại không giống, sắp xếp của tam tài cùng lục hợp rất hỗn loạn, mà cả bát môn cùng thập phương cũng hỗn loạn, khó có thể tìm được cửa ra. Sắc mặt có chút khó coi, Ninh Hoàng Chân nói, chẳng lẽ không có cách nào sao, nếu bị nhốt ở đây thì hy vọng sẽ hoàn toàn bị dập tắt. Trầm ngâm một lát, Diệt Nguyệt qua lại quét nhìn những ngôi mộ xung quanh một vòng rồi nói, có lẽ chỉ có một cách, cách nào? Trong lòng Ninh Hoàng Chân vừa động, chỉ cần có hy vọng là tốt rồi, khó khăn là bát môn chính thập phương của kiếm trận này. Bát môn gồm hưu, sinh, thương, đổ, cảnh, tử, kinh, khai, thập phương gồm thiên, địa, đông, tây, nam, bắc, sinh, tử, quá khứ, vi lai. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta suy tính một chút thì phát hiện trong bát môn thì tử môn cùng với tử vị của thập phương lại trùng hợp nhau. Phương pháp phá giải kiếm trận có ghi, tử đến cực chí thì đến sinh. Nếu không sai thì hướng tới tử môn là có thể tới chỗ truyền thừa. Nói tới đây, trên mặt Diệt Nguyệt qua lại lộ ra thần sắc chần chờ, trầm giọng nói, nhưng nếu là sai lầm, phương vị hỗn loạn, rốt cục sẽ không bao giờ tìm thấy đường ra. Tiếng nói vừa dứt, nàng đã thấy Ninh Hoàng Chân ngẩng đầu lên, ánh mắt yên lặng nhìn chính mình. Sắc mặt Diệt Nguyệt qua có chút đỏ lên, cho dù là ý chí nhiều năm được trui rèn cũng không thể ức chế được, nếu tử đến cực chí rồi mới sinh, vậy có phải tính toán tìm đường sống trong chỗ chết? Là phúc hay họa, là bỏ mạng hay cơ duyên, liền phải thử mới biết. Ánh mắt quét nhìn hai gã sư đệ, Ninh Hoàng Chân lại nói tiếp, hai vị sư đệ có nguyện ý cùng mạo hiểm không? Trong ánh mắt Ninh Hoàng Chân, hai gã thấy được ý chí vô cùng kiên định. Tuy nói ý chí không thể nắm lấy, nhưng lúc này, hai người lại thực sự thấy được, vẻ khiếp đảm lúc trước đã biến mất, ánh mắt hai gã dần trở lên trấn định, nguyện đi theo sư huynh, nguyện đi theo sư huynh, tuy chỉ sáu chữ nhưng cũng đủ thể hiện quyết tâm của hai người. Nguyệt qua. Dẫn đường đi, Diệt Nguyệt qua sửng sốt, trong trí nhớ của nàng, đây là lần đầu tiên Ninh Hoàng Chân gọi tên nàng như thế, tới thời khắc này, có thể nghe được Ninh Hoàng Chân kêu gọi như thế, nàng đã thực sự thỏa mãn rồi. Tuy trong kiếm trận đầy rẫy nguy cơ, nhưng có câu nói này thì có gì phải sợ đâu. Ba người theo Diệt Nguyệt qua chỉ đường mà xuyên qua vô số ngôi mộ âm u, theo bốn người đi qua, không khí chung quanh càng lúc càng thêm lạnh lẽo. Nguyên lúc đầu xung quanh chỉ có lác đác vài tảng băng mỏng bằng móng tay thì lúc này đã hoàn toàn biến thành to bằng nắm tay trẻ con, hơi lạnh tỏa ra thấu xương. Tuy bốn người đều có tu vi khá cao, nhưng vẫn nhịn không được rùng mình, chẳng những rét lạnh, âm khí nơi này thực sự quá nặng. Vô số ngôi mộ này đều theo mộ thành chôn vùi sâu trong lòng đất bao nhiêu năm tháng, cho tới hôm nay mới trồi lên mặt đất, ấm khí tích lũy qua năm tháng vô tận phóng xuất ra, thật sự là rất đáng sợ. Nếu đổi lại là những kiếm giả bình thường chưa trúc cơ, thậm chí là một số kiếm khách bình thường tới đây, chỉ sợ đã không chịu nổi rét lạnh mà kiên trì tới bây giờ. Tuy nhiệt độ càng lúc càng giảm, nhưng trong lòng bốn người Ninh Hoàng Chân càng ngày càng vui sướng, nhiệt độ càng giảm chẳng phải chứng minh bọn họ đang đi thẳng tới trung tâm sao? Kiếm mộ của kiếm tôn, tất nhiên phải được đặt ở nơi có âm khí dày nhất, xem ra lúc trước bọn họ lựa chọn như vậy thật chính xác, đi được thêm vài dặm, rốt cuộc hơi lạnh đã đạt tới đỉnh. Cho dù cả bốn người đều có tu vi kiếm sư cũng phải vận khởi kiếm khí hộ thân, chung quanh mỗi người đều nổi lên một tầng sương lạnh. Huyền băng khí tràn ngập cả không gian, ở nơi này, dưới chỉ dẫn của Diệt Nguyệt qua, bốn người đồng thời bước qua bát môn cùng thập phương. Sau khi đi ra, một gã đệ tử kinh hô ra tiếng, bởi phía trước mặt bọn họ, xuất hiện một cái bia mộ to lớn cao trăm trượng, bia mộ này toàn thân tỏa ra linh quang năm màu, đồng thời cũng tràn ngập cả khí huyền băng ngưng động như thực chất. Một cổ khí hoang dã nồng đậm cuồn cuộn phô tán đến, đứng trước bia mộ, bốn người Ninh Hoàng Chân đều có cảm giác tự hổ thẹn, đây có phải mộ của kiếm tôn không? Một gã đệ tử cẩn thận hỏi, ngũ hành kiếm tôn, tu luyện ngũ hành kiếm khí. Trên tấm bia mộ này có khí ngũ hành lưu chuyển, lại khác hẳn những ngôi mộ xung quanh, từ thời kỳ hoang dã thương cổ tới nay, trải qua vô tận năm tháng mà tấm bia mộ này vẫn có thể bảo trì ngũ hành nồng đậm như thế, trừ bỏ ngũ hành kiếm tôn ra còn ai có thể làm được, chúng ta tìm được truyền thừa. Hai gã đệ tử không dám tin vào hai mắt của mình, lần này bảy tông tụ tập, cao thủ nhiều như mây, thế mà lại bị Phù Vân Tông bọn họ có thực lực thoạt nhìn thua kém hơn lại tìm được nơi truyền thừa trước tiên. Lúc này, trước ngôi mộ lớn, có một tế đàn xếp ngay ngắn trên một bãi đá đen. Ở bên trên tế đàn khắc rất nhiều vết kiếm huyền ảo, nếu nhìn kỹ có thể thấy được mỗi vết kiếm đều có một chút kiếm khí truyền ra, cho dù đã qua nhiều năm tháng như vậy mà kiếm khí vẫn còn tồn tại, thật sự khiến người ta phải kinh hãi. Đại sư huynh, người đi đi. Gã đệ tử lúc trước muốn công kích Lạc Tâm Vũ mở miệng nói trước tiên, Phù Vân Tông chúng ta thì đại sư huynh có tu vi cao nhất, kể cả là tư chất hay ngộ tính đều hoàn toàn xứng đáng ngôi vị đệ nhất. Đại sư huynh là người xứng đáng nhất được nhận truyền thừa, huynh nhất định có thể đạt tới cảnh giới rất cao, không chút suy nghĩ, Ninh Hoàng Chân quả quyết từ chối, không được, chúng ta là sư huynh đệ, tuy ngày thường đều do ta làm chủ, nhưng truyền thừa lại không phải công của mình ta sao có thể hưởng một mình, thỉnh đại sư huynh nhận truyền thừa. Gã đệ tử khác trầm mặt một lúc rồi mở miệng nói, huynh nhận đi. Diệt Nguyệt Qua cũng nhẹ giọng nói, lựa chọn của bọn họ là chính xác. Truyền thừa của kiếm tôn không phải là chuyện của cá nhân mà là chuyện ảnh hưởng tới tương lai của tông môn, tương lai của tông môn. Ninh Hoàng Chân thì thào một câu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Ninh Hoàng Chân không người hướng tới ba người Diệt Nguyệt Qua hành lệ, mà ba người cũng không trốn tránh. Lúc này đích thật là Ninh Hoàng Chân thiếu một cái nhân tình của bọn họ, bình ổn lại tâm tình, Ninh Hoàng Chân đem thanh cương kiếm sau lưng gỡ xuống giao cho Diệt Nguyệt Qua rồi trịnh trọng bước tới tế đàn. Cương phong kiếm khí trên người thu liễm vào cơ thể, tùy ý để khí huyền băng xâm nhập vào cơ thể, trên mặt Ninh Hoàng Chân lộ ra vẻ ngưng trọng, rồi đưa tay phải ấn vào dấu tay to lớn trên tế đàn, trong nháy mắt, tế đàn cổ lão bỗng phát ra tiếng kiếm ngâm rung trời. Lập tức một cổ dao động quỷ dị khuếch tán ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của bốn người Diệt Nguyệt Qua, trên tấm bia mộ kia không có bắn ra linh quang năm màu như tưởng tượng mà ngược lại còn thu liễm vào, chỉ để lại tấm bia đá đen thui đứng lẳng lặng. Tiếp theo, tấm bia mộ bắt đầu rung động kịch liệt. Mặt đất liên tục phát ra tiếng vang ầm ầm trầm đục, mà khiến bốn người kinh ngạc là những tấm bia mộ xung quanh cũng bắt đầu rung động theo. Ầm ầm, từng tiếng đất đá tuôn rơi truyền vào tai, bụi mù tung bay che khuất cảnh vật xung quanh. Có chút không thể tin cảnh tượng trước mắt, Diệt Nguyệt Qua kinh hãi nói, rốt cục là làm sao vậy? Đích xác, ở chỗ Ninh Hoàng Chân cũng không có phản ứng gì, hiển nhiên là không có phát sinh truyền thừa. Vậy thì vì sao mà những bia mộ kia lại bắt đầu rung động như muốn sụp đổ? Chẳng lẽ đây không phải là chỗ có truyền thừa, bọn họ đã phán đoán sai lầm rồi? Nhưng lập tức vô số âm thanh làm người ta run sợ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bốn người. Cảm thấy không đúng, Ninh Hoàng Chân nhanh chóng rút tay lại, trở về chỗ cũ, cùng với những âm thanh làm cho người ta sợ hãi, khí hoang dã dày đặc nồng đậm cũng tràn ra từ mỗi ngôi mộ, khí hoang dã này cũng khí hoang dã ngoài vùng đất hoang dã có chút khác biệt. Ở bên trong tựa hồ có mang theo án khí bao ngược cùng tia khí sắc bén mãnh liệt, ầm ầm, rốt cục những tấm bia mộ cũng sụp xuống hoàn toàn. Tiếp tục, trong ánh mắt không thể tin được của bốn người, từng cánh tay trắng héo từ trong các ngôi mộ vươn ra, từ trong mỗi ngôi mộ đều lan tràn vô số âm khí dày đặc, cảnh giác nhìn về những quái vật sắp xuất hiện, ánh mắt bốn người Ninh Hoàng Chân đồng thời trở lên sắc bén, ầm, mà ở một chỗ khác trong khu mộ, Lục Thanh có chút kinh ngạc nhìn những tấm bia mộ bắt đầu sụp đổ. Ánh mắt dần trở lên ngưng trọng, trống, tiếng hô vang lên liên tiếp, từ những ngôi mộ xung quanh không ngừng có những cánh tay trắng héo vươn lên. Từng tia khí sắc bén pha tạp không tinh thuần nổi lên, một cơn gió âm u lạnh lẽo nổi lên. Nguyên bản khu mộ hoang vắng đầy vẻ âm u, lúc này lại càng làm cho người ta có cảm giác như lâm vào giữa địa ngục. Lục Thanh đuổi theo hai gã kiếm chủ của Vô Tình Tông đã bắt Lạc Tâm Vũ và Long Tuyết làm con tin chạy vào trong khu mộ địa đã được thời gian tàn một nén hương. Mới vào được một lúc mà Lục Thanh đã mất đi bóng dáng của hai gã đó, đến một lúc sau mới lại thoáng thấy bóng dáng hai gã bên cạnh một ngôi mộ rồi biến mất, dường như hắn đã bị nhốt trong một kiếm trận, Lục Thanh không có nhiều hiểu biết đối với kiếm trận. Mà Diệp lão cũng chỉ từng nhìn qua nhiều kiếm trận thôi, phương pháp phá giải thì lão không biết tí gì, dựa theo cách nói của Diệp lão, mặc kệ trước đây gặp phải loại kiếm trận nào, lão đều cậy mạnh mà phá trận, chưa bao giờ phải suy nghĩ cách phá giải cả. Đối với Lục Thanh mà nói, hắn có dốc hết sức lực bình sinh ra cũng không thể phá được kiếm trận này. theo lời của Diệp lão thì đây là một kiếm trận cấp thiên. Tuy rằng chỉ là một kiếm trận bình thường trong số kiếm trận cấp thiên, cửu cung hoàng khúc kiếm trận, nhưng đó cũng không phải là thứ mà Lục Thanh có thể phá giải được. Lúc này, chợt những ngôi mộ xung quanh bắt đầu sụp đổ, từng cái huyệt lộ ra làm Lục Thanh cảnh giác không dám di động. Chỉ thấy chủ nhân của từng cái tay trắng héo chậm rãi chui ra, đây là những người như thế nào? Trên người bọn họ không hề có chỗ nào có máu thịt trọn vẹn cả, da thịt trắng bệch không hề có chút máu, cũng không hề có giọt máu tươi nào chảy ra, trên mặt mỗi người đều lộ ra một đôi con ngươi đỏ tươi như mắt dã thú, ánh lên vẻ hung lệ, làm cho Lục Thanh kinh ngạc chính là trên mỗi người đều tản ra quang mang của kiếm khí, có kiếm khí hệ kim, kiếm khí hệ mộc, thậm chí có cả chân hỏa hệ chân dương kiếm khí, kiếm khí hệ phong, và vô số loại kiếm khí có các loại thuộc tính rất quỷ dị, nhiều loại kiếm khí mà Lục Thanh còn chưa bao giờ thấy. Trên mỗi loại kiếm khí đều tản ra một khí tức khiến kẻ khác sợ hãi, chẳng lẽ đây là kiếm thi? Lục Thanh như nghĩ tới cái gì, tự hỏi ở trong đầu, đúng vậy, tất cả đều là kiếm thi. Những kiếm thi này đều được luyện chế bằng phương pháp rất cổ xưa, khiến cho kiếm thi có được tu vi như khi còn sống. Những kiếm thi này đều tích trữ thi độc rất mãnh liệt, cho dù thân thế ngươi tương đương với thanh kiếm cửu phẩm cũng không được chạm tới nhiều lần, nếu không cũng sẽ biến thành bộ dạng như chúng. Dừng một chút, Diệp lão lại cảm thán nói, xem ra ta vẫn còn coi thường tên ngũ hành kiếm tôn này, hắn có thể bằng vào lực lượng bản thân mà trấn áp nhiều kiếm thi như vậy, cũng không phải chuyện dễ dàng. Ta xem ngũ hành kiếm tôn cũng không phải là ngũ hành kiếm tôn, không phải ngũ hành kiếm tôn. Lục Thanh sửng sốt, không sai. Không phải ngũ hành kiếm tôn, mà là ngũ hành kiếm tổ, ngũ hành kiếm tổ. Lục Thanh không khỏi lắp bắp kinh hãi. Vốn là kiếm tôn đã khiến cho người ta kính sợ rồi, nhưng lúc này Diệp lão lại nói là kiếm tổ, đó là cái gì, đó chính là tồn tại đỉnh cao chỉ dưới kiếm thánh trong truyền thuyết, kiếm tổ, có thể nói là người đứng đầu của kiếm thần đại lục. Trừ bỏ vị kiếm thần bí ẩn ra, chỉ sợ không hề kém ai. Thậm chí ở năm thánh địa lớn có tồn tại kiếm tổ hay không cũng khó nói, Lục Thanh cũng không nghi ngờ lời nói của Diệp lão. Hắn cũng nhìn ra, thực lực của Diệp lão sâu không lường được, cho dù là đối với ngũ hành kiếm tôn, Diệp lão cũng chỉ tán thưởng mấy tiếng, như là trưởng bối với vãn bối vậy. Trầm ngâm một lát, Diệp lão lại tiếp tục nói, muốn trấn áp được nhiều kiếm thi như vậy, thì phải có tu vi hồn phách đạt tới kiếm tổ mới làm được, bằng không. Cho dù là kiếm tôn cũng không thể trấn áp nhiều kiếm thi như vậy. Ngươi thử dùng linh hồn cảm ứng xem một chút đi, nghe Diệp lão nói như vậy, Lục Thanh liền ngưng tụ tâm thần, một tầng dao động linh hồn theo thần thức của hắn phát tán ra ngoài, rất nhanh dung nhập vào trong trời đất, lát sau, Lục Thanh đột nhiên kêu lên kinh hãi. Hắn cảm thấy cái gì? Hắn dĩ nhiên cảm ứng được từ trên người mỗi kiếm thi đều tản ra dao động linh hồn như người còn sống, làm sao có thể như vậy? Lục Thanh hô nhỏ một tiếng. Những kiếm thi này xem ra đều phải chết đi từ lâu rồi, hồn phách phải sớm tan biến mới đúng, nhưng hiện tại Lục Thanh lại cảm ứng hồn phách của chúng vẫn tồn tại, không có gì là không có khả năng cả. Ngũ hành kiếm tôn đã lấy lực lượng linh hồn của mình để chống đỡ, đem hồn phách của những kiếm thi này trấn áp, không được luân hồi. Diệp lão nói tới đây cũng sinh ra nghi hoặc nói, nhưng sao hắn phải trả giá lớn như vậy để làm gì, nếu người khác tiến vào kiếm mộ. Không phải sẽ bị kiếm trận của hắn hủy diệt sao? Vì sao phải làm như vậy? Nghe Diệp lão nói thế, Lục Thanh cũng thấy nghi hoặc. Nếu là vì khảo nghiệm người thừa kế cũng đâu phải làm việc thương thiên hại lý như vậy, mà hắn là tông sư của thiên đạo, phải rõ ràng điểm này chứ. Sợ là có đến hơn nghìn kiếm giả đã bị luyện thành kiếm thi, không được nhập luân hồi, khiến người nghe phải kinh sơ, rốt cuộc là vì cái gì? Lúc này, Lục Thanh tràn đầy nghi hoặc với ngũ hành kiếm tôn. Ở vùng đất hoang dã, cây thần mộc che trời, còn có nữ tử là kiếm linh, cùng với khu thành cổ mộ âm trầm đáng sợ này, đều lộ ra rất nhiều bí ẩn, tự hồ như sự thật đã bị một tấm màn mông lung che phủ, làm người ta không thể nhìn rõ ràng, trống, hiện tại cũng không phải lúc để suy nghĩ. Mỗi kiếm thi vừa chui ra khỏi mộ đều phát ra tiếng gào thét thê lương hướng về Lục Thanh đánh tới, thần thức của Lục Thanh lập tức dung nhập trong trời đất, trong hư không vô số lôi khí tụ tập lại. Trong thời gian ngắn ngưng tụ thành hơn nghìn chiếc châm nhọn hoắt xung quanh người Lục Thanh, trên mỗi chiếc châm đều có một đạo tiên thiên phong lôi khí cực kỳ tinh thuần, khí thế bá đạo tràn ngập tỏa ra xung quanh. Ô, nhưng kiếm thi đang lao đến có chút hoảng sợ ngừng bước lại, điều này Lục Thanh hiểu rõ, những kiếm thi này đều là thi thể đã chết, thi khí trên người ngưng động như thực chất, trải qua vô số năm, đã trở thành tử khí nồng đậm vô cùng. Lôi khí là chí dương chí cương trong trời đất, đó chính là khắc tinh của kiếm thi, làm sao mà chúng không sợ được. Thức thứ 10 năm của Tử Tiêu Phong lôi kiếm, Bạo Vũ lôi châm. Uy thế của chiêu kiếm này vô cùng to lớn, cho dù là kiếm chủ đại thiên vị cũng không dám đối đầu. Đây là thực lực của kiếm chủ đã nửa bước tiến vào cảnh giới kiếm hồn, linh hồn cùng thần thức đã dung nhập vào trong trời đất, hiểu rõ căn nguyên, minh hoa tẩy tẩn, gần như đã dung làm một với khí phong lôi trong trời đất, chỉ cần có ý nghĩ là có thể điều động ngay lập tức. Hưu, phong lôi châm bá đạo phóng tới, không khí bị phá vỡ vang lên tiếng xé gió chói tai. Mà kiếm thi cũng nhiều năm không hoạt động, động tác tất nhiên không được nhanh nhẹn, tuy mỗi kiếm thi đều có thể thi triển ra bộ pháp, nhưng làm sao có thể tránh được thần thức của Lục Thanh tập trung vào. Ầm, trong nháy mắt phong lôi châm phá để đâm xuyên qua toàn thân những kiếm thi, thi khí bị đốt cháy bốc lên từng làn khói đen. Tại chỗ phong lôi châm đâm vào, không ngừng có tử khí bốc ra. Ngay sau đó kiếm thi bị lôi khí bá đạo đốt cháy thành tro bụi, từ trong đó tản ra nhiều quang điểm màu trắng, nhanh chóng tiêu tán trong trời đất. Từ những quang điểm này, Lục Thanh cảm nhận được lực lượng linh hồn rất tinh thuần, đồng thời từ những quan điểm này còn truyền đến ý niệm mơ hồ. Tuy không rõ ràng lắm, nhưng Lục Thanh vẫn cảm nhận được ý cảm kích, giải thoát, linh hồn bị trấn áp vô số năm tháng, lúc này đã được giải thoát. Vốn Lục Thanh có chút không đành lòng tàn sát nhiều linh hồn như vậy, nhưng lúc này cảm nhận được ý niệm như vậy truyền đến, hắn cũng thả lỏng tinh thần xuống. Lục Thanh quay đầu nhìn về phía những ngôi mộ đang không ngừng có kiếm thi chui ra. Ở trước ngôi mộ to lớn, không ngừng có bia mộ văng ra. Từng cánh tay trắng héo dày đặt âm khí vương ra, khí tức âm lãnh khiến cho người ta rùng mình. Bốn người Ninh Hoàng Chân dựa lưng vào nhau, mắt nhìn thấy những cánh tay trắng bệch không ngừng vươn ra, dần có từng thi thể thối rữa chui ra khỏi mộ, từng đôi mắt đỏ ngầu đầy hung ác như mãnh thú nhìn tới. Những thi thể vừa chui lên lập tức gào thét đánh tới phía bốn người, vô số kiếm khí thuộc tính khác nhau mang theo nhiều màu sắc phá không bắn tới chỗ bốn người đang đứng. Đối mặt với tình huống quỷ dị, Ninh Hoàng Chân không dám chậm trễ. Vung thanh cương kiếm trong tay lên, từ trên thanh cương kiếm nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo cương phong kiếm khí sắc bén, không khí xung quanh liền bị phá vỡ, mà cả người Ninh Hoàng Chân được bao phủ bởi một đạo cương phong màu trắng, không gian chung quanh như ngưng động lại, trong giây lát liền bị khí cương phong mà Ninh Hoàng Chân tụ tập xé rách vang lên tiếng vù vù, suy, chỉ lát sau đạo cương phong quanh người Ninh Hoàng Chân xoay tròn hóa thành một cơn lốc màu trắng cao hơn 20 trượng, mặt trên còn lóe ra từng đạo cương phong kiếm khí sắc bén. Không khí xung quanh không ngừng bị vặn vẹo, đồng thời thanh cương kiếm trong tay Ninh Hoàng Chân chém ra. Trên trán hắn đã đổ nhiều điểm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, cơn lộc bắt đầu hướng về phía trước bay ra, cương phong kiếm khí sắc bén xé rách không khí, vang lên tiếng ô ô, hưu, từ trên cơn lốc cương phong kiếm khí vô cùng sắc bén bắn ra. Cánh tay Ninh Hoàng Chân rung lên, thanh cương kiếm vung lên chém về phía trước, cơn lốc lập tức hướng về phía trước gào thét mà đi. Vô số bùn đất bị cơn lốc cuốn lên, hướng tới 10 kiếm thi đứng đầu lao tới, cơn lốc cương phong mãnh liệt nhanh chóng phá vỡ vài ngôi mộ, bụi đất nổi lên bốn phía, trong nhất thời không thể nhìn rõ tình huống bên trong, cẩn thận. Bọn họ còn chưa chết. Ninh Hoàng Chân nhíu mày, trầm giọng quát, một tiếng động làm người nghe sởn tóc gáy từ trong đám bụi đất vang lên, mấy thi thể lại từ trong bụi đất hiện ra, chỉ thiếu mất một vài tên, còn những thi thể còn lại hầu như không xảy ra việc gì. Khí thế của gần 20 cổ thi thể tỏa ra rất mạnh mẽ, mỗi tên đều có dao động kiếm nguyên không hề thua kém kiếm sư tiểu thiên vị, khí thế áp bách khiến không khí ngưng động lại ép tới phía bốn người. Đến bây giờ, bốn người Ninh Hoàng Chân sao còn không biết đây là kiếm mộ giả, rõ ràng là cạm bẫy có bố trí quái vật, chẳng lẽ muốn nhận truyền thừa phải vượt qua khảo nghiệm như vậy? Một gã đệ tử Phù Vân Tông nhịn không được, tức giận nói, bọn họ nhìn tới phương xa. Mỗi ngôi mộ giống như có vô tận quái vật không ngừng chui ra, hiện tại cũng không phải lúc nói chuyện, gần 20 cổ thi thể đang đánh tới, mỗi cổ thi thể đều có tốc độ rất nhanh, nhìn kỹ thì hình như chúng đều thi triển ra bộ pháp, từ trên ngón tay mỗi thi thể đều bắn ra kiếm khí rất quỷ dị, uy lực còn lớn hơn kiếm khí thuộc tính ngũ hành bình thường một chút. Bốn người phân biệt mỗi người tiếp 4-5 cổ thi thể, đinh, kiếm khí của bốn người Ninh Hoàng Chân thi triển phá vỡ kiếm khí hộ thân của chúng. Thế nhưng khi chạm vào thân thể chúng chỉ thấy tóe lên vài tia lửa, da thịt của chúng trải qua tử khí rèn luyện vô số năm tháng, cứng cỏi vô cùng, bốn người đều có cảnh giới kiếm sư mà đánh ra kiếm khí mà cũng chỉ phá vào khoảng 2-3 tấc da thịt mà thôi, mà với chúng mà nói thì căn bản không biết đau đớn là gì. Những thi thể này kể cả có bị chặt đứt tay, Đức Chân vẫn điên cuồng lao đến, không hề có chút nhân tính. Hai gã đệ tử Phù Vân Tông sơ ý bị ôm lấy, nhất thời bị mấy hàm răng sắc nhọn cắn vào người, kêu thảm một tiếng, từ trên người hai người đồng thời bốc lên địa hỏa kiếm khí cùng kiếm khí hệ hỏa nóng cháy, ngọn lửa mãnh liệt bốc lên đốt cháy hai cổ thi thể đang ôm chặt cơ thể hai người. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, hai cổ thi thể bị thiêu đốt đồng thời lui bước. Chỉ chốc lát bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt liền hóa thành bụi phấn, hai mắt Ninh Hoàng Chân sáng ngời, hắn bùng nổ kiếm khí trên người bức lui sáu cổ thi thể, cùng Diệt Nguyệt qua thối lui đến bên cạnh hai người, chúng ta ngăn trở bọn họ, các người mau thi triển kiếm pháp tinh thâm. Ninh Hoàng Chân hô nhỏ một tiếng, lập tức hắn vung thanh trường kiếm trong tay ra, một đạo cương phong kiếm khí dài chín trượng quét ngang qua, hơn 10 cổ thi thể bị bức lui về sau mấy trượng, Diệt Nguyệt qua đứng bên cạnh cũng tập trung nhìn, quanh người nàng có tốn phong kiếm khí bao phủ. Nhất thời kiếm khí xoay vòng tạo thành một kiếm khí luân sắc bén rộng hơn 10 trượng, phóng thẳng tới 10 cổ thi thể, kiếm khí luân liên tục phá vỡ 10 đạo kiếm khí hộ thân của 10 cổ thi thể, rồi tiếp tục chém tới ngang hông của 10 quái vật, nhất thời tia lửa bắn tung tóe, kiếm khí luân vừa chém được vào trong thân thể những quái vật thì lại bị những bàn tay đầy móng vuốt sắc bén chặn lại, vô số đạo kiếm khí bắn ra, kiếm khí luân của Diệt Nguyệt qua liền hóa thành nhiều điểm sáng màu xanh, nhanh chóng tiêu tán, nhân cơ hội chạy. Ninh Hoàng Chân quát lớn một tiếng, đồng thời cùng Diệt Nguyệt qua lui sang hai bên, hai quả cầu lửa nóng rực bao trùm phạm vi 10 trượng mang theo nhiệt độ khủng bố đánh thẳng về 10 cổ thi thể. Trong nháy mắt, ngọn lửa đỏ rực bao phủ không gian hơn 10 trượng, không khí bị vặn vẹo, từng đợt khói đen nhẹ nhẹ bốc lên, vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Những cổ thi thể này đều trải qua vô số năm tháng, mới tỉnh lại, phán đoán cùng phản ứng rất chậm chạp, làm sao có thể phòng bị được. Hơn 10 cổ thi thể lập tức bị đốt thành tro bụi, nhưng khiến bốn người Ninh Hoàng Chân tuyệt vọng chính là 10 cổ thi thể vừa bị tiêu diệt thì lập tức lại có hơn 10 cổ thi thể nữa từ các ngôi mộ bò lên. Theo thời gian trôi qua, lần lượt xuất hiện càng nhiều cổ thi thể, hơn nữa hai người Ninh Hoàng Chân và Diệt Nguyệt qua không chú ý tới, hai gã sư đệ ở sau lưng bọn họ hai mắt dần trở lên đỏ như máu. Trên bàn tay cầm kiếm, móng tay dần mọc dài ra, phía bên kia khu mộ. Lục Thanh nhìn thấy trước mặt không ngừng bốc lên những điểm sáng màu trắng, trên mặt càng thêm ngưng trọng. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa tìm thấy hai gã kiếm chủ của Vô Tình Tông, mà hai người đã mất hết sức mạnh, ở đây lại có nhiều kiếm thi như vậy, hai người ngăn cản như thế nào? Trên người Lục Thanh bao trùm một tầng sáng màu tím, trước mặt hắn một thanh kiếm bằng tử điện được ngưng tụ ra, thần thức dung nhập vào trời đất, những kiếm thi không thể tránh được hắn tập trung vào. Mỗi một kiếm mà hắn đánh ra đều có điểm sáng màu trắng bắn ra, sau thời gian tàn nửa nén hương, đã có gần trăm kiếm thi bị Lục Thanh chém thành bụi phấn. Sư phụ! Người có biện pháp gì tìm hai tên kia không? Lục Thanh hỏi, trầm mặc một lát, Diệp lão mới mở miệng nói, vốn ta nghĩ chờ ngươi ngưng kết kiếm hồn mới truyền cho ngươi, nhưng hiện giờ ngươi đã hiểu ra căn nguyên, đã có thể cảm ứng được linh hồn tồn tại, coi như là nửa đại sư cảnh giới kiếm hồn. Bí pháp này ngươi cũng có thể miễn cưỡng vận dụng được. Nhưng ngươi phải nhớ, kể cả là ngươi ngưng kết kiếm hồn rồi thì một tháng mới được vận dụng bí pháp này một lần, nếu không sẽ bị tổn thương tới linh hồn. Lục Thanh gật đầu, lập tức hắn liền thấy một đoạn khẩu quyết huyền ảo truyền vào trong đầu hắn. Một lúc sau, Lục Thanh mở mắt ra, trong mắt hắn còn hiện lên ánh sáng trắng nhàn nhạt. Diệp lão vừa truyền cho hắn là một loại bí pháp chuyện dành cho cảnh giới kiếm hồn gọi là Cửu Thiên Sư Hồn Thuật. Bí pháp này chính là kiếm giả vận dụng lực lượng linh hồn của mình dựa theo phương pháp độc đáo để dung nhập vào trời đất, có thể cảm ứng linh hồn của người khác trong khoảng cách rất xa. Tu vi cảnh giới càng cao, lực lượng linh hồn càng mạnh thì tìm kiếm càng thêm rõ ràng, đây được cho là một loại thần thông rất mạnh mẽ. Cũng may là khẩu quyết tuy huyền ảo, nhưng chỉ giới hạn trong việc vận dụng lực lượng linh hồn. Hiện giờ Lục Thanh đã cảm ứng được linh hồn, khẩu quyết này với hắn cũng không khó lý giải. Hơn 10 phút sau, ở xung quanh người Lục Thanh trống rỗng ngưng kết ra một tầng sáng màu tím khiến những kiếm thi ở xung quanh cũng phải dừng bước. Hai mắt Lục Thanh chậm rãi nhắm lại, từ mi tâm truyền ra một cổ dao động linh hồn mờ ảo, hiện lên một điểm sáng trắng lóng lánh. Thần thức trong thức hải của Lục Thanh cũng vận hành theo một đường quỹ tích huyền ảo. Chưa có bao giờ Lục Thanh cảm thấy thân thiết với trời đất như bây giờ. Lúc này linh hồn của hắn dung nhập vào trời đất, như thể giao long vào nước, một cổ cảm giác ấm ấp bao phủ toàn thân Lục Thanh. Linh hồn của Lục Thanh bắt đầu lan tràn ra, toàn bộ không gian chung quanh hiện ra trước mặt hắn, dùng linh hồn để quan sát rất kỳ diệu, lúc này trong mắt Lục Thanh là một thế giới đủ mọi màu sắc. dường như toàn bộ mọi sự vật đều có vẻ thêm màu sắc ở bên ngoài, nhưng lực lượng linh hồn của hắn có kéo dài thế nào, cũng không thể thoát ly khỏi khu vực mộ địa này. Lúc này Lục Thanh cũng tỉnh ngộ lại, Cửu Thiên Sư Hồn Thuật cũng không thể khám phá kiếm trận được. Lục Thanh bình tâm lại, nhớ lại dao động quỷ dị của thất tình kiếm khí lúc trước hắn đã tiếp xúc qua. Kiếm khí này do thần thức ngưng tụ ra, có thể ảnh hưởng đến 7 loại cảm xúc của người khác, hỉ, giận, ai, nhạc, yêu, ác, dục. Nhớ lại những điều đó, Lục Thanh liền vận dụng Cửu Thiên Sư Hồn Thuật để tra xét vị trí hai gã kiếm chủ của Vô Tình Tông. Linh hồn lực của Lục Thanh dựa theo một loại quỷ tích huyền ảo vận chuyển, đồng thời từ trong thức hải của hắn truyền ra từng cơn đau đớn. Lục Thanh cắn răng cố gắng chịu đựng, hắn biết đó là do hắn chưa ngưng tụ kiếm hồn, lực lượng linh hồn của hắn quá yếu mà miễn cưỡng thi triển Cửu Thiên Sư Hồn Thuật. Cơn đau ngắn ngửi qua đi, lực lượng linh hồn của Lục Thanh tràn ngập ra bắt đầu theo một phương thức khó lý giải tụ tập lại, nhanh chóng ngưng tụ thành một luồng sáng bắn đi rất nhanh. Lúc sau, Lục Thanh mở hai mắt ra, hai mắt hiện lên hai luồng sáng chói mắt, ở nơi này, tầng sáng màu tím quanh người Lục Thanh liền bắn ra, đem hơn 10 kiếm thi ở ngoài xa đánh thành bụi phấn, thân hình Lục Thanh hóa thành một luồng sáng màu tím, bay thẳng về hướng Tây Bắc. Lúc này, ở cách xa Lục Thanh 7-8 dặm hướng Tây Bắc, hai gã kiếm chủ của Vô Tình Tông mặt mày trầm trọng, cẩn thận nhìn chằm chằm vào những kiếm thi đang không ngừng bò ra từ những ngôi mộ, bọn họ đều cảm thụ thấy mỗi cổ thi thể này đều phát ra oán khí nồng đậm. Mơ hồ hai người nhớ lại một số bí pháp được ghi lại của nhân đạo, hình như cũng đã từng có tả qua về thứ này, cho dù hai người chuyên tu luyện về thất tình khí cũng không nhịn được chấn động. Tuy không muốn tin, nhưng cảnh tượng trước mặt làm hai người không muốn tin cũng không được, là kiếm thi. Một gã khó khăn mở miệng nói từng chữ. Chỉ một lát thời gian hai người đã bị rất nhiều kiếm thi chui lên từ các ngôi mộ bao vây, lưng dán chặt vào nhau, một cổ cảm giác lạnh thấu xương từ trong lòng hai người dâng lên. Cơn đau ở thức hải của cả hai còn chưa hết, vừa rồi vì né tránh Lục Thanh truy kích, thậm chí đến đan điền được cả hai cũng chưa kịp sử dụng, kiếm nguyên cũng chỉ khôi phục chưa đến một thành, nằm đã đủ chưa? Bỗng nhiên thanh âm Long Tuyết vang lên. Lạc Tâm Vũ ở bên cạnh ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía nàng, lúc này vẻ mặt Long Tuyết rất lạnh lùng, giống như tảng băng nghìn năm không tan, lộ ra hàng ý khiến người ta rùng mình, đặc biệt là đôi mắt chợt lóe lên luồng sáng chói mắt. Giống như trực tiếp thấu vào trong lòng người, Lạc Tâm Vũ cảm thấy thần thức của mình đang bị thương, đột nhiên lại bắt đầu dần hồi phục. Cái gì? Đang thời khắc khẩn trương bỗng nghe Long Tuyết nói vậy khiến hai gã kiếm chủ của Vô Tình Tông sửng sốt, trong lòng đều cảm thấy bất an. Đồng thời, cánh tay Long Tuyết bỗng hướng về những kiếm thi vung lên, tránh được sao? Lúc này, thanh âm Long Tuyết lạnh như băng, giống như khí lạnh của mùa đông khắc nghiệt, trong hư không một luồng ánh sáng màu trắng hiện lên. Một đạo kiếm khí sắc bén trong nháy mắt xuyên qua đầu hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông, đôi con ngươi trừng lên không thể tin được, tiếp theo thần trí của hai gã kiếm chủ Vô Tình Tông chậm rãi trở lên mơ hồ, Long Tuyết vất tay liền giải khai kiếm nguyên bị giam cầm của Lạc Tâm Vũ. Lạc Tâm Vũ lão đảo đứng lên, lấy từ trong áo ra một chiếc bình bằng tử ngọc tùy, đổ ra hai viên đan dược màu trắng rồi nuốt vào miệng, rồi hắn lại đem cái bình đưa ra trước mặt Long Tuyết, ngươi cứ cất đi, ta không sao cả. Long Tuyết lãnh đạm nói. Lạc Tâm Vũ nhịn không được nhíu mày, Long Tuyết này dường như đã xảy ra sự thay đổi nào đó, lúc này bộ dáng của nàng hoàn toàn khác hẳn vẻ thản nhiên lúc trước. Nếu nói lúc trước Long Tuyết là một khối ôn ngọc, thì bây giờ nàng là một khối băng vạn năm rét lạnh, biến hóa quỷ dị như vậy khiến Lạc Tâm Vũ rất nghi hoặc, nhưng khiến Lạc Tâm Vũ phải kinh hãi hơn chính là khi Long Tuyết tiến đến chỗ mấy kiếm thi, chuẩn bị ra tay, từ trên mi tâm nàng chợt lóe ra một tia sáng màu vàng chói mắt. Một cổ dao động rất kỳ dị khuếch tán ra xung quanh. Lạc Tâm Vũ cảm thấy linh hồn của chính mình đang run rẩy. Tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, tia sáng màu vàng lóe lên quét qua hơn 10 cổ kiếm thi, rào, tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Lạc Tâm Vũ thấy mấy kiếm thi này ít nhất đều có tu vi là kiếm khách, trên người mỗi kiếm thi đều có kiếm khí màu sắc khác nhau nối lên. Khi tia sáng màu vàng từ Long Tuyết quét qua, tất cả kiếm khí hộ thân của những kiếm thi liền bị tan rã. Hóa thành nhiều điểm sáng tiêu tán trong trời đất, lập tức 10 cổ kiếm thi ngã lên mặt đất. Lạc Tâm Vũ nhìn chằm chằm vào Long Tuyết, giống như muốn nhìn ra thứ gì đó, ngươi nhìn cái gì? Long Tuyết quay đầu lại nói, trong mắt nàng lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, Lạc Tâm Vũ không nói gì, quay đầu bước đi. Lúc này hắn cảm thấy Long Tuyết rất xa lạ, như thể bọn họ chưa bao giờ từng quen nhau, trong hư không, Lục Thanh đang bay nhanh đột nhiên dừng lại thân hình, là ai? Vừa rồi Lục Thanh mới vận dụng Cửu Thiên Sư Hồn Thuật, cảm ứng linh hồn của hắn rất mẫn cảm. Đột nhiên hắn cảm thấy một cổ dao động linh hồn truyền tới từ phía trước khiến hắn sợ hãi. Cổ dao động linh hồn đó rất mạnh mẽ, gần như làm Lục Thanh hít thở cũng khó khăn. Lục Thanh không dám chậm trễ nữa, vội vàng thi triển toàn lực phong lôi bộ. Chỉ lát sau, Lục Thanh đã xuất hiện tại bầu trời phía trên đầu hai người Lạc Tâm Vũ và Long Tuyết. Lục Thanh có chút kinh nghi nhìn những kiếm thi ngã trên mặt đất. Lục Thanh biết hồn phách của mấy cổ kiếm thi đã bị đánh tan, oán khí từ trên người cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán trong trời đất, nhưng làm cho Lục Thanh nghi hoặc chính là hai gã kiếm chủ của Vô Tình Tông đã chết. Còn hai người Lạc Tâm Vũ và Long Tuyết cũng đã được giải khai cấm chế, hạ xuống mặt đất, Lục Thanh mở miệng hỏi, các người không sao chứ, ngươi thấy bộ dáng chúng ta giống như có việc gì sao? Long Tuyết không hề khách khí trả lời, Lục Thanh sửng sốt, liếc mắt sang thấy Lạc Tâm Vũ nhún vai tỏ vẻ không biết. Lúc này Lục Thanh mới phát hiện hình như Long Tuyết thay đổi rất lớn, những kiếm thi này là... Lục Thanh không để ý đến Long Tuyết nữa, quay sang hỏi Lạc Tâm Vũ. Vừa rồi có dao động linh hồn mạnh mẽ như vậy, tất nhiên Lục Thanh muốn biết rõ ràng, là Long Tuyết ra tay. Hiện giờ thấy biến hóa của Long Tuyết, Lạc Tâm Vũ cũng không dám gọi nàng là Long Sư Muội nữa, mà gọi thẳng tên nàng, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, Lục Thanh quay đầu nhìn về phía Long Tuyết, thế nào? Ngươi muốn thẩm vấn ta sao? Long Tuyết sẵn giọng nói. Nhưng không biết vì sao Lục Thanh lại thấy được trong mắt Long Tuyết hiện lên một tia đau khổ, nhưng nàng che giấu rất tốt, ánh mắt đó chỉ lóe lên rồi biến mất. Nếu không phải Lục Thanh vừa đột phá cảnh giới, khả năng quan sát trở lên nhạy bén hơn thì có thể tưởng mình bị ảo giác, gì? Nha đầu này có điều cổ quái. Diệp lão đột nhiên hô lên ở trong đầu Lục Thanh, cổ quái? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lục Thanh vội vàng hỏi. Sau khi hắn nhìn thấy Long Tuyết có cảm giác cả người không thoải mái, như là trong lòng có điều gì sợ hãi vậy, đúng vậy. Chính là sợ hãi. Loại cảm giác này Lục Thanh không thể nào lý giải được, Diệp lão trầm mặc một lúc mới trầm giọng nói, linh hồn lực của nha đầu này rất mạnh, linh hồn lực rất mạnh, Lục Thanh ngẩn ra, lập tức nói, cái khác thì không nói, nhưng vì cái gì mà đệ tử cảm thấy trong người Long Tuyết như có cất giấu bí mật rất lớn. Diệp lão khẽ cười nói, bí mật. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Nàng có, ngươi cũng có, không phải sao, ta cũng có. Lục Thanh thì thào một câu, rồi cũng không nói thêm điều gì. Hắn cảm thấy dường như Diệp lão có điều gì muốn nói lại thôi, nhưng Diệp lão đã không muốn nói ra, hắn thân là đệ tử không thể đi tra hỏi được, vẫn là Lạc Tâm Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng trọng, hình như chúng ta bị vậy trong một kiếm trận. Lục Thanh gật đầu nói, đây là kiếm trận có tên Cửu Cung Hoàng Khúc Kiếm Trận, là thượng cổ kiếm trận cấp thiên, Cửu Cung Hoàng Khúc Kiếm Trận. Lạc Tâm Vũ lẩm bẩm nói. Mà sau khi nói xong, Lục Thanh phát hiện ánh mắt Long Tuyết nhìn về phía hắn càng thêm lạnh, ánh mắt đó làm hắn cảm thấy như bị rơi vào hầm băng. Lục Thanh! Ngươi có biện pháp gì không? Lạc Tâm Vũ ngạc nhiên hỏi, Lục Thanh lắc đầu, nói, ta cũng chỉ là từ một ít thượng cổ điển lục của gia tộc mà thấy nói qua về kiếm trận này. Về phương pháp phá trận, nói thật là ta cũng dốt đặt cán mai, Lục Thanh nói cũng là sự thật. Hắn thật sự dốt đặt cán mai về kiếm trận. Nếu không phải Diệp lão nói cho thì hắn cũng không biết đến cả tên cảo kiếm trận này, lại nhìn đến xung quanh. Những kiếm thi chui ra từ các phần mộ tư hồ cũng biết ba người Lục Thanh lợi hại, không hề dám tới gần ba người, mà vận dụng bộ pháp trúc trắc, hướng về phương xa chạy đi, ngao, từ phương xa đột nhiên truyền ra tiếng hống thê lương. Lục Thanh cùng Lạc Tâm Vũ liếc nhìn nhau, những kiếm thi này đang hướng về một chỗ tụ tập, hình như nơi đó có người, hiểu được sự mạnh mẽ của Long Tuyết, Lục Thanh cũng không lo lắng cái gì, mà vừa rồi Lạc Tâm Vũ cũng đã ăn vào một viên đan dược màu bạc, không biết là linh đan gì mà thương thế của hắn đã gần khôi phục, ba người bay lên trời, hướng về phương hướng vừa truyền ra tiếng trống, trước một ngôi mộ lớn, hai sư đệ. Ninh Hoàng Chân hét lên một tiếng. Cùng Diệt Nguyệt Qua huy động kiếm ngăn cản móng vuốt đánh tới, lúc này trước mặt hai người không phải là hai gã sư đệ luôn vui vẻ lúc trước, hai gã đã xảy ra biến hóa nghiêng trời, hai tròng mắt của hai người trở thành màu đỏ tươi, da thịt trở lên trắng bệch, đặc biệt trên mỗi ngón tay đều mọc ra móng vuốt sắc bén như sắt thép, tản ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, hai người điện cuồng gào thét. Từ khóe miệng bọn họ, từng tảng nước dãi rớt ra. Thậm chí hai cái răng nanh cũng xảy ra biến hóa. Lộ ra khỏi môi dài gần một tấc, sư huynh. Bọn họ đã trúng thi độc, trở thành quái vật, Diệt Nguyệt Qua bị thương nói một câu. Đồng thời nàng huy động kiếm khí ngăn cản móng tay đang đánh tới của hai người, tia lửa bay tung tóe trong không gian, trên mặt Ninh Hoàng Chân hiện lên một tia đau xót, trầm giọng quát, hai vị sư đệ hãy yên lòng ra đi, ngâm, tiếng kiếm ngâm thê lương vang lên. Từ trên thân thanh cương kiếm của Ninh Hoàng Chân, cương phong kiếm khí bắn ra bốn phía, kiếm khí sắc bén như tơ tầm tản ra hướng tới hai gã sư đệ trước mặt bao vây lại, hãy an nghỉ đi. Ninh Hoàng Chân than nhẹ một câu, thanh kiếm trên tay hắn chuyển động. Trong nháy mắt cương phong kiếm khí bùng nổ, kình phong bắn ra bốn phía, từng mẫu thịt văng ra từ trên trời rơi xuống, máu tươi nhiễm đỏ cả không gian, trong khóe mắt Diệt Nguyệt Qua chảy ra một giọt lệ trong suốt. Nàng khẽ cắn răng, nhất thời tốn phong kiếm khí phóng ra, chém tên còn lại thành từng mảnh, máu thịt bay đầy trời, từng điểm máu tươi văng ra nhuộm đỏ mặt đất, trong mắt Ninh Hoàng Chân lộ ra hung quang, không thể bảo trì được thái độ thông dong như lúc trước nữa. Đối mặt với tình cảnh như vậy, ai có thể đủ sức để giữ được bình tĩnh, vừa rồi, chính tay hắn phải giết chết sư đệ của mình. Nhìn trên thanh cương kiếm còn lưu lại vết máu, hai mắt Ninh Hoàng Chân đỏ bừng lên, không nghĩ tới kết quả chỉ là công giả tràng. Kiếm tôn truyền thừa. Ta hận. A, a. Sau tiếng gầm giận dữ, trên người Ninh Hoàng Chân bộc phát ra ánh sáng chói mắt, cương phong kiếm khí cuồng bạo từ lỗ chân lông toàn thân hắn bắn ra. Tiếng kiếm ngâm thê lương vang khắp không gian. Thanh cương kiếm trong tay Ninh Hoàng Chân dựng lên, không khí xung quanh như bị ngưng trệ lại, cương phong màu trắng trống rỗng sinh ra, đem hết thảy mọi thứ trước mặt phá tan, mà trong phút chốc cả người Ninh Hoàng Chân được bao phủ bởi một đạo cương phong màu trắng cao tới 50 trượng, không gian chung quanh không ngừng bị thoát phá, hình thành từng cái khe chân không, không khí xung quanh cương phong dao động như sóng biển. Bởi vì khí cương phong tụ tập lại mà không khí bị áp bách phát ra tiếng đùng đùng như sét đánh, trong giây lát, cương phong màu trắng cao 50 trượng bao quanh người Ninh Hoàng Chân co rút lại, rồi đột nhiên tăng vọt lên hóa thành một cơn lốc cương phong cao 60 trượng. Cương phong màu trắng trở lên trong suốt như ngọc, bên trong cơn lốc có ẩn chứa cương phong kiếm khí sắc bén bá đạo, thỉnh thoảng lại lóe ra ngoài cơn lốc làm không gian bị phá vỡ hình thành từng khe chân không không ngừng lan tràn ra xung quanh. Khí thế phát ra như muốn hủy thiên diệt địa, trong khoảng khắc khi khí thế đợt tới đỉnh, Ninh Hoàng Chân vung thanh cương kiếm trong tay, trên mặt hắn chảy ra nhiều giọt mồ hôi, sắc mặt trở lên trắng bệch. Mà cơn lốc cương phong cũng chạm vào mặt đất, bắt đầu di chuyển, đất đá vụn bị bốc lên cao 10 trượng, hướng tới những kiếm thi xung quanh đánh tới, sư huynh. Diệt Nguyệt Qua bị thương kêu lên một tiếng. Giờ phút này, Ninh Hoàng Chân không chút do dự mà bỏ đi nhiều năm tu luyện của mình mà tự bạo kiếm chủng, bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như vậy, không kiêng nể gì. Không hề giữ lại một chút lực lượng, thất khiếu của Ninh Hoàng Chân bắt đầu chảy ra máu tươi. Một chiêu kiếm này, khiến cho tất cả kinh mạch của hắn đều vỡ vụn, cương phong kiếm nguyên bá đạo đi thẳng vào phế phủ, phá hoại tâm mạch của hắn, chân không bị thoát phá đem nhưng kiếm thi bao phủ vào. Tiếng máu thịt bị xé rách không ngừng vang lên. Cơn lốc cương phong không chút nào khoan nhượng bao phủ những kiếm thi, từng tiếng kêu thê lương từ trong cơn lốc truyền ra. Vô số kiếm thi bị chiêu kiếm này đánh thành mảnh vụn. Cương phong kiếm khí bá đạo đem tử khí xung quanh xua tan sạch sẽ. Sau khi kêu lên một tiếng bi thương, sắc mặt của Diệt Nguyệt Qua trở lên cực kỳ bình tĩnh, thanh kiếm trong tay nàng chợt lóe lên ánh sáng màu xanh chói mắt, tốn phong kiếm khi sắc bén bắn thẳng lên trời cao, Ninh Hoàng Chân ngã xuống mặt đất than nhẹ. Nhưng Diệt Nguyệt Qua không hề để ý tới, hưu, tống phong kiếm khí vô cùng sắc bén bắn ra, không khí liên tục bị cắt nát. Ở mũi kiếm trên tay Diệt Nguyệt Qua, vô số khí tống phong tụ tập lại, lúc này Diệt Nguyệt Qua cảm thấy tâm thần mình yên tĩnh dị thường. Thần thức như là theo bản năng mà tiếp xúc với khí tống phong trong hư không, trước mặt Diệt Nguyệt Qua, không gian như tùy theo mà biến thành một màu xanh, thanh cương kiếm của Ninh Hoàng Chân cắm trên mặt đất chợt rung động kịch liệt. Dưới ánh mắt trợn trừng của Ninh Hoàng Chân, một cổ tốn phong kiếm ý vô cùng cuồng bạo, như muốn xé rách trời đất nổi lên từ người Diệt Nguyệt Qua, lúc này cả người Diệt Nguyệt Qua được tốn phong kiếm khí chói mắt bao phủ. Máu tươi không ngừng tràn ra từ bên khóe miệng của nàng, trước mắt nàng là một cơn lốc màu xanh cao 30 trượng dần thành hình, không ngừng hút khí tốn phong cùng tốn phong kiếm khí trên người Diệt Nguyệt Qua, vì cái gì mà ngốc vậy chứ? Ninh Hoàng Chân lẩm bẩm nói, ánh mắt có chút mông lung. Nhưng Diệt Nguyệt Qua không hề để ý tới, trong mắt nàng chỉ có một ngọn lửa giận nóng chảy, hơn 20 kiếm thi đứng trước mặt nàng tự hồ cũng cảm thấy kiếm ý trấn áp linh hồn, tất cả đều phát ra tiếng hống rung trời,